Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, Vô Thủy cùng Đế Lệ Ti, Thiết Huyết cùng Nhu Tình, canh, ba, ta, chỉ muốn truy tìm ngươi dấu chân, dù là cả đời đều chỉ có thể ở sau lưng nhìn lên. Dấu ấn tinh thần nhỏ yếu đang run rẩy. Nữ thánh cũng không biết mất đi bao nhiêu vạn năm. Cái này một luồng dấu vết nhưng thủy chung không muốn tiêu tán. Đây là nàng đến chết đều tại kiên thủ tâm nguyện. Nữ thánh một luồng dấu ấn tinh thần nhỏ yếu truyền ra. Để Chu Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu trong lòng cũng vì đó run lên. Cái này là như thế nào một loại tình hoài? Dùng một khỏa nữ thánh thật tâm đi truy tầm. Lại chỉ là vì tìm tới dấu chân, cùng ở Việt sau, dùng một đời đi nhìn lên, khiến người ta thổn thức, có thể trở thành nữ thánh, hẳn là một đời thiên kiêu thần nữ, bao phủ thần hoàn, vạn chúng chú mục, ngạo thị thiên hạ, thế mà, nàng lại bỏ qua hết thảy, một thân một mình lên đường, đối mặt băng lãnh cùng vũ trụ tối tăm, không ngừng truy tìm. Tháng năm dài đằng đẵng, một con đường dài đơn độc, hồng phấn hóa khô lâu, tọa hóa tại khô tịch một góc vũ trụ. Dạng này một đời cô độc, không có ai biết nàng sau cùng nỗi lòng, không có kết quả, không có hy vọng, cuối cùng lại là một kết cục như vậy. Ai, Tây Hoàng Mẫu lòng yên tĩnh không dao động cũng là thở dài. Có thể nói giờ khắc này, Tây Hoàng Mẫu đã công nhận người con dâu tương lai này. Chu Hạo không có nhiều lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nơi này vũ trụ quy tắc tránh lui, thời gian phi tốc đảo lưu, thời không nghịch chuyển, cái kia trong suốt xương sọ cũng đang không ngừng biến hóa. Không bao lâu, một cái tuyệt mỹ nữ tử hiện lên, nàng dáng người thon dài, eo thon tinh tế, sợi tóc múa nhẹ. Cơ thể trong suốt, như khói mỏng che đậy trăng sáng, giống như lưu quang bạn ánh trăng, lưu quang giật thải, mi tâm nhất điểm hồng ấn, xem ra cao quý mà mỹ lệ. Nàng lẳng lặng đứng thẳng trong hư không, con mắt lờ mờ nhìn lên trước mặt Chu Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu. Lộ ra một vệt nghi hoặc, nàng không phải thọ nguyên đã hết. Chết già ở cái này băng lãnh mênh mông trong hư không sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện? Mà lại thân thể của nàng cũng khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Dường như nàng phía sau kinh lịch đều là một giấc mộng một dạng. Nhưng làm thánh nhân, nàng biết rõ, đó không phải là mộng. Những cái kia đều là nàng tự mình kinh lịch. Nàng đích xác chết già rồi. Nhưng bây giờ tựa hồ bị người lấy thủ đoạn nghịch thiên cho sống lại. Còn để cho nàng khôi phục thanh xuân. Vãn bối Đế Lệ Ti. Đa tạ hai vị tiền bối đem ta phục sinh. Vãn bối vô cùng cảm kích. Không biết tiền bối có dặn dò gì. Đủ khả năng. Muôn lần chết không từ. Nữ tử trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên. Sau đó yêu kiều cúi đầu. Khom người hỏi. Nàng minh bạch thiên hạ không có cái gì cơm trưa miễn phí, mà lại đem nàng phục sinh loại này thủ đoạn nghịch thiên nàng chưa từng có nghe qua. Chắc hẳn phải hao phí to lớn đại giới, nàng không biết trước mắt hai người, đối phương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đem nàng phục sinh. Có thể còn sống tự nhiên là tốt, nhưng đối phương nếu là có cái gì quá phận yêu cầu, nàng cùng lắm thì liền đem mạng của mình trả lại đối phương. Đế Lệ Ti đúng không? Không cần phải khách khí. Ta gọi Chu Hạo, sau này chúng ta cũng là người một nhà. Chu Hạo cười nói, lộ ra một cái nụ cười thân thiết. Đa tạ tiền bối hậu ái. Vãn bối liễu yếu đào tơ không đảm đương nổi tiền bối hậu ái. Xin tiền bối thứ tội. Đế Lệ Ti nghe vậy khuôn mặt trắng nhợt. Ánh mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt. Quả nhiên, lấy đối phương thông thiên triệt địa đại thần thông, có thể nghịch chuyển thời không đem nàng phục sinh. Ngoại trừ chính nàng, đối phương còn có thể coi trọng nàng cái gì? Ách, ta xem ra giống như vậy người xấu sao? Chu Hạo sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, giống. Tây Hoàng Mẫu trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, cũng không nói lời nào rõ ràng, cũng khó trách đối phương sẽ hiểu lầm. Đế Lệ Ti, ngươi không cần khẩn trương, ta là Vô Thủy Mẫu thân Tây Hoàng Mẫu, hắn là Vô Thủy phụ thân. Chúng ta biết Vô Thủy rất tưởng niệm ngươi, cho nên đưa ngươi phục sinh. Tây Hoàng Mẫu tiến lên đem Đế Lệ Ti đỡ dậy. Ôn hòa khí chất khiến người ta như gió xuân ấm áp, rất có hào cảm. Vô Thủy Chí Tâm Mẫu thân Tây Hoàng Mẫu, Đế Lệ Ti tâm thần run lên. Tây Hoàng Mẫu thế nhưng là thái cổ thời đại đại đế, thế mà còn sống ở thế. Tuy nhiên nàng trí nhớ dừng lại tại nàng chết đi thời điểm, cũng chính là Vô Thủy vị trí thời đại hậu hoang cổ. Nhưng thời đại hậu hoang cổ khoảng cách thái cổ thời đại cũng có hơn mấy chục vạn năm. Đã nhưng cái này là Tây Hoàng Mẫu, như vậy vừa mới đem nàng phục sinh người cũng là Ngũ Hành Kiếm Đế. Chẳng lẽ bọn họ đã thành tiên? Vừa nghĩ như thế, tựa hồ cũng vừa tốt giải thích được. Dù sao, nàng chưa từng nghe qua có vị đại đế nào có thể nghịch chuyển thời không đem người chết phục sinh. Nhưng người này nếu là truyền thuyết trường sinh bất hủ tiên cũng liền có khả năng. Bái kiến Tây Hoàng Mẫu, Ngũ Hành Kiếm Đế, vừa mới vãn bối có nhiều mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Kinh ngạc về sau, Đế Lệ Ti khuôn mặt phi tốc bò lên trên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Nghĩ đến vừa mới chính mình lại muốn sai lệch, mà lại đối phương vẫn là Vô Thủy phụ thân, trong lòng gọi là một cái xấu hổ. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vừa mới cũng là ta không có nói rõ ràng. Bây giờ khoảng cách Vô Thủy thời đại đã qua hơn 100.000 năm. Chắc hẳn ngươi cũng có rất nhiều nghi hoặc. Chúng ta dẫn ngươi đi gặp Vô Thủy. Đến lúc đó ngươi hỏi hắn có bằng lòng hay không? Chu Hạo hỏi, nhưng bằng tiền bối làm chủ. Đế Lệ Ti mừng rỡ trong lòng, khom người đáp. Có thể nhìn thấy Vô Thủy là nàng cả đời tâm nguyện. Bây giờ có cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa mới Hạo ca nói cũng không phải sai. Sau này chúng ta cũng là người một nhà, không dùng khách khí như vậy. Gọi chúng ta bá mẫu, bá phụ đi. Tây Hoàng Mẫu kéo Đế Lệ Ti cánh tay đem nàng đỡ dậy. Đối với cái này nàng dâu rất là hài lòng. Bá mẫu, bá phụ. Đế Lệ Ti xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, thấp giọng kêu lên, ô ô, thiên đế, hoàng mẫu, các người không muốn vứt xuống tiểu hắc a. Đột nhiên, thì lại lúc này, một tiếng gào khóc chó sủa vang vọng tứ phương. Đế Lệ Ti ngẩng đầu, đã nhìn thấy một đầu nghé con lớn, toàn thân lông tóc ngăm đen ánh sáng như thượng đẳng tơ lụa con giống như đại hắc cầu theo trong. Tinh không kêu to lao đến, lệ rơi đầy mặt, là hắc hoàng, nó thế mà đều đã là chuẩn đế rồi. Đế Lệ Ti đôi mắt đẹp lộ ra một vệt kinh ngạc. Nguyên tắc bên trong hắc hoàng là Vô Thủy lúc tuổi già thu dưỡng chó lang thang. Đế Lệ Ti chưa từng gặp qua, nhưng bây giờ già thiên thế giới, bởi vì Chu Hạo đến, hắc hoàng thế nhưng là từ Vô Thủy xuất sinh thì bồi bạn. Có thể nói, Vô Thủy nửa đời trước, hắc hoàng đều đi theo Vô Thủy bên người. Đế Lệ Ti cũng tự nhiên gặp rồi hắc hoàng. Ô ô, thiên đế, hoàng mẫu, các người không muốn vứt xuống tiểu hắc. Tiểu hắc về sau nhất định nỗ lực tu luyện. Hắc hoàng nhanh như chớp nhi vọt tới, vuốt chó ôm lấy Chu Hạo bắp chân. Khóc gọi là một cái thương tâm. Gọi là một cái cực kỳ bi ai, vốn là nó là có thể trèo lên thiên thê, nhưng bởi vì nhịn không được nuốt bất tử thiên hoàng tinh huyết, làm đến tu vi tăng vọt, đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, thiên thê độ khó khăn cũng bởi vậy bỗng nhiên gia tăng. Để nó không bò lên nổi, đoán chừng muốn chờ nó hoàn toàn tiêu hóa hết bất tử thiên hoàng tinh huyết. Hóa thành tự thân lực lượng sau mới có thể leo đi lên. Thời gian này ngắn thì 2-3 năm. nhiều thì vài chục năm, tuy nhiên không dài, nhưng nó cũng không muốn các loại. Hắc Hoàng, Đế Lệ Ti kêu lên, Đế Lệ Ti, ngươi còn chưa có chết. Hắc Hoàng nghe được một cái thanh âm quen thuộc, đầu chó nâng lên, nhìn đến Đế Lệ Ti, nhất thời kinh ngạc nói, dù sao, Đại Đế Đô chỉ có 10.000 năm thọ nguyên, Đế Lệ Ti một cái thánh nhân, cũng liền mấy ngàn năm thọ nguyên, bây giờ mấy trăm ngàn năm qua đi, đoán chừng đã sớm hóa thành tro. Làm sao nói chuyện, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Chu Hạo một chân đá bay chó chết này, mắng, ngao ô, Hắc Hoàng kêu rên một tiếng, trong nháy mắt bay ra ngoài, bất quá sau một khắc, lại hóa thành một đạo lưu quang, ngoắt ngoắt cái đuôi, hấp tấp chạy tới, một mặt nịnh nọt nói, tiểu Hắc mở cái trò đùa, Thiên Đế ngài lão nhân ra thần thông quảng đại, trong nháy mắt ở giữa nghịch chuyển càn khôn, khai thiên tích địa. Khẳng định là ngài đem nàng sống lại. Tiểu Hắc đối với ngài kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt, bái thấy Thiên Đế, Tây Hoàng Mẫu. Lúc này, chung quanh lần lượt từng bóng người hiện lên. Mỗi một cái đều là thánh nhân phía trên tu vi. Đối với Chu Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu chắp tay bái nói. Đều không cần đa lễ. Xin đứng lên. Chu Hạo mắt nhìn bốn phía. Nói ra, những người này hiển nhiên là vừa mới Hắc Hoàng dẫn tới. Tả Thiên Đế, Tây Hoàng Mẫu, mọi người đứng dậy, kích động không thôi, không nghĩ tới thế mà thấy được Chu Hạo. Bây giờ Chu Hạo trong mắt bọn hắn cũng là giống như thần vĩ đại tồn tại. Có thể gặp một lần đều là vô cùng vinh diệu, có thể nói khoác cả đời sự tình. Bạch, lập tức, Chu Hạo không dừng lại thêm. Trực tiếp mang theo Tây Hoàng Mẫu, Đế Lệ Ti cùng Hắc Hoàng rời đi tinh không trở về tiên giới ở trong thiên đình. Đây chính là thiên đình a. Hắc Hoàng mắt chó bốn phía ngó, trong mắt tràn đầy hưng phấn, hét lớn, Đại Đế, Tiểu Hắc đến rồi. Ông, quang ảnh lưu động, xuất hiện một đạo vĩ ngạn bóng người. Hắn oai hùng cái thế, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Mày kiếm nhập tấn, cương nghị anh tuấn hình dáng cùng Chu Hạo giống nhau đến mấy phần. Thẹn thùng là Vô Thủy Đại Đế. Ô ô, Đại Đế, Tiểu Hắc rất nhớ ngươi. Nhìn đến Vô Thủy Đại Đế, Hắc Hoàng kích động đến rơi nước mắt, một chút nhào tới, Vô Thủy Đại Đế nhìn qua phía trước, trong mắt đồng dạng kích động, nhìn đến Hắc Hoàng càng thêm cảm động. Quả nhiên Đại Đế vẫn là rất nhớ nó. Đế Lệ Ti, một cái sáng sủa nam âm vang lên, chấn thiên địa đều đang rung động. Vô Thủy thanh âm run nhè nhè, tràn ngập kích động. Đại Đế, Hắc Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế gặp thoáng qua, vồ hụt, đầu chó trong gió lộn xộn hóa đá. Ô ô, trọng sắc nhẹ chó, Tiểu Hắc tốt cây dâu tâm. Đế Lệ Ti vẫn là cái thanh âm này, nhưng lại nhẹ rất nhiều, mang theo một loại từ tính, tràn ngập ôn nhu. Vô Thủy Đại Đế chinh chiến cả đời, thẳng tiến không lùi, quét ngang cửu thiên thập địa, phá vỡ vạn cổ thần thoại, sừng sững tại nhân đạo đỉnh cao nhất, trên đời cộng tôn. Nhưng ác liệt như vậy Đại Đế cũng có dạng này mềm mại một mặt. Loại này ôn nhu cùng hắn cường thế hoàn toàn không giống. Thiết huyết nhu tình, giống như ta, không hổ là nhi tử ta. Chu Hạo nói ra, nhắm trúng Tây Hoàng Mẫu hung hăng lườm hắn một cái. Thân thủ tại bên hông hắn dùng lực uốn éo. Chu Hạo cũng không thèm để ý. Một chân đá bay Hắc Hoàng, để nó một ngày đều không bay về được. Sau đó thân thủ ôm lấy Tây Hoàng Mẫu cùng vừa mới xuất hiện ngoan nhân lặng yên không một tiếng. Động rời đi nơi đây, đem không gian lưu cho Vô Thủy cùng Đế Lệ Ti hai người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.